Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322. Bọn họ đến, một đêm triền miên, chờ ngày thứ hai Đào Lâm tỉnh lại thời điểm, đã là nắng chiếu rực rỡ. Đào Lâm híp mắt nhìn bên ngoài bầu trời, thật sự là rất sáng. Tránh mắt, nàng hướng bên cạnh người sờ sờ, mắt, không có người. Chỉ sợ hắn đã sớm đi lên, chống thân thể ngồi dậy. Nàng chuyện thứ nhất chính là nhìn trẻ con trên giường Tiểu Thường Nhã. Vừa thấy dưới cũng là cả kinh. Nàng không thấy, Đào Lâm liền phát hoảng, cọ nhảy lên lên. Vu Dương, Vu Dương, nàng kêu to, quần áo cũng không kịp đổi, đơn giản phê chăn mỏng liền liền xông ra ngoài. Vu Dương, Thường Nhã không thấy, cửa vừa mở ra, Đào Lâm ngây ngẩn cả người. Trong phòng ngồi hậu vài người, có nam có nữ, có nàng nhận thức, cũng có nàng không biết. Mọi người tề loát loát xem nàng, dường như ở nhìn cái gì hiếm lạ vật. Đào Lâm vội vàng lui trở về phòng, phịch một tiếng đóng cửa, tựa vào trên cửa, Đào Lâm thống khổ che mặt. Mặt nàng thật sự là mất hết. Làm sao có thể cứ như vậy chạy đi. Nàng không mặc quần áo nha, liền khoác cái chăn. Trên người, trên cổ còn có ngày hôm qua lưu lại dấu vết. Này làm người khác nghĩ như thế nào? Thùng thùng, có người gõ cửa, dọa Đào Lâm nhảy dựng. Cọ nhảy dựng lên. Ai? Là ta. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Gõ cửa nhân là Vu Dương. Thường Nhã ở trong này. Nàng đói bụng, đói bụng. Chính là nên uống sữa. Đào Lâm dường như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vội vàng vàng bộ áo phục, đem cửa mở ra một cái khâu, nhường Vu Dương tiến vào. Tình huống gì? Nàng nhìn đến trong đám người có Đường Khiêm cùng Lăng Phong. Còn có thể là tình huống gì? Cho ngươi giao ra Thường Nhã, bọn họ lúc nào tới? Vừa tới không lâu, ta nhìn ngươi ngủ rất trầm liền không gọi ngươi. Vu Dương lại sợ bọn họ hội nhân cơ hội ôm đi Thường Nhã, cho nên liền luôn luôn ôm tới. Đào Lâm tiếp nhận Thường Nhã, trong óc thực loạn, đám kia nhân tới được thời điểm, nàng cư nhiên đều không nghe được, giống như đều là phòng thí nghiệm nhân. Nàng vừa mới đại khái nhìn thoáng qua, đại đa số nhân đều là phòng thí nghiệm lý. Vu Dương gật đầu, bọn họ là cố ý. Đây là cấp cho ngươi tạo áp lực. Một người đến không được, liền một đám người không được. Còn có toàn bộ căn cứ đâu? Đào Lâm cắn run run môi. Hắn thật đúng là tốt ba ba. Thùng thùng, Lâm Lâm, các ngươi làm chi đâu? Xuất hiện đi, chúng ta có việc hảo hảo thương lượng một chút. Thương lượng? Này còn có cái gì khả thương lượng? Trực tiếp làm cho bọn họ mang đi Thường Nhã không thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, Đào Lâm hận không thể đi ra ngoài dùng thép chặt bọn họ 180 cái lỗ thủng. Này nhóm người cư nhiên tưởng bức bách nàng giao ra Thường Nhã. Bọn họ tính người nào? Vu Dương trấn ân sờ sờ Đào Lâm đầu. Không có việc gì, ngươi trước uy nàng, ta đi ra ngoài trống. Yên tâm đi, không có việc gì, hắn nói rất êm tai, ân ủi Đào Lâm. Khả Đào Lâm trong lòng cũng rất không phải tư vị. Sớm biết như thế, nàng lúc trước nên kiên quyết một điểm, tuyệt không giao ra Thường Nhã, không nhường Đường Khiêm đi kiểm tra. Mà lúc này, làm sao bây giờ? Vu Dương đi ra ngoài, Đào Lâm vọt sữa bột đút cho Thường Nhã. Bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm, Đào Lâm ghé vào cửa nghe ngóng, đơn giản là một ít khuyên bảo trong lời nói, tất cả đều là Đường Hoàng ở khuyên Vu Dương giao ra Thường Nhã. Giao ra Thường Nhã, điều đó không có khả năng. Đúng phùng lúc này Thường Nhã ăn no, chống đẩy nại bình không chịu lại ăn, Đào Lâm mở cửa đi ra ngoài. Thường Nhã là của ta nữ nhi. Ta sẽ không đem Thường Nhã giao ra đi. Mọi người chính thất chùy bát thiệt khuyên. Nghe nói như thế ào ào quay đầu xem nàng. Đào Lâm, ngươi như vậy làm khả không đoàn kết. Lăng Phong mở miệng. Thanh âm có chút lãnh. Đoàn kết chính là đem Thường Nhã giao ra đi. Kia Đào Lâm tình nguyện không đoàn kết. Chúng ta cũng không phải nói muốn đem Thường Nhã thế nào. Chúng ta chỉ là muốn cứu người. Dùng nàng một điểm huyết làm nghiên cứu mà thôi. Một cái nữ bác sĩ bộ dáng nhân thân dài quá cổ. Thấu đi lại, Thường Nhã như vậy đáng yêu cô nương. Chúng ta cũng không bỏ được đem nàng thế nào nha. Ngươi nói đúng không đối. Ngươi có bỏ được hay không là chuyện của ngươi. Ta dù sao luyến tiếc đem nàng giao cho người khác. Đào Lâm lạnh mặt. Theo bản năng đem Thường Nhã hướng trong lòng ẩn giấu tàng. Thường Nhã y y nha nha kêu. Vô chi vô giác cười. Một điểm tâm cơ đều không có. Đào Lâm, Thường Nhã là của chúng ta hy vọng. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhường thế giới khôi phục sao? Đường Khiêm bất đắc dĩ hỏi. Hắn thực không nghĩ ra. Đào Lâm thế nào liền như vậy quật cường. Đứa nhỏ này đối bọn họ mà nói có cái gì ý nghĩa? Chẳng lẽ nàng không biết sao? Lâm Lâm, ngươi nghe ba ba trong lời nói. Khiến cho ba ba hảo hảo nghiên cứu một chút được không? Chỉ trừ một điểm huyết, liền quan tâm, được không? Không được, Đào Lâm kiên quyết lắc đầu. Loại sự tình này, có một là có nhị còn có tam. Nàng chỉ cần đã mở miệng, về sau Thường Nhã sẽ chịu tội. Nàng luyến tiếc, Lâm Lâm, ngươi thế nào như vậy, cố chấp. Ngươi chẳng lẽ không tưởng làm cho nhân loại khôi phục sao? Ta chính là không nghĩ nhường Thường Nhã chịu tội, là không nghĩ nhường Thường Nhã chịu tội. Còn là muốn thấy chết không cứu. Lăng Phong nheo lại mắt đánh giá Đào Lâm. Mâu quang rét run, cả người đều làm cho người ta một loại tối tăm cảm giác. Đào Lâm, ta minh bạch, ngươi một cái tiểu hài tử trước kia không cha mẹ. Qua cũng không trôi chảy. Hiện tại mà thế, ngươi có dị năng, cũng qua tốt lắm. Ta minh bạch, ngươi không nghĩ mất đi ngươi yêu thế. Nhưng là ngươi ngẫm lại, chúng ta nhiều người như vậy đều sinh hoạt tại sinh tử, không rõ trạng thái chung. Làm người không thể như vậy ích kỷ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhưng là thanh âm lại lộ ra một chút cảm thán cùng ý vị thâm trường. Đào Lâm mặt nháy mắt liền thay đổi. Hắn lời này rõ ràng là ở chỉ nàng cho nguy hiểm bên trong. Ngươi thế nào có thể như vậy? Nói rất đúng nha. Đào Lâm, nhân không thể như vậy ích kỷ. Ngươi vì chúng ta lo lắng đi. Chúng ta sống như vậy, nước sôi lửa bỏng. Ngươi có biện pháp cứu chúng ta. Ngươi vì sao không cứu? Ngươi dựa vào cái gì không cứu? Thường Nhã là ân toàn. Đối với chúng ta còn qua thống khổ đâu. Ngươi thật sự khác thường có thể. Có cái rùa sắc tử. Ngươi đương nhiên không cần. Đối với chúng ta đâu. Chúng ta có cái gì. Ngươi sợ khôi phục sau chính mình qua không tốt. Vậy ngươi sẽ không có thể ngẫm lại. Chúng ta qua được không? Đào Lâm, ta trước kia thế nào không phát hiện ngươi như vậy ích kỷ. Thật sự là vì tư lợi nhân. Chính mình qua tốt lắm. Sẽ không quản người khác. Đúng rồi, Đào Lâm, ngươi thế nào có thể làm như vậy nha? Ngươi này làm rất không nói. Mọi người thất chửi bát thiệt. Ngươi một lời ta nhất ngữ. Ào ào trừng mắt Đào Lâm. Hận không thể đi lên tấu nàng một chút. Đào Lâm nhìn xem này lại nhìn xem cái kia. Khóe môi vi kiểu lạnh lùng nở nụ cười. Các ngươi nói ta ích kỷ. Các ngươi làm sao không ích kỷ? Các ngươi một đám hiên ngang lẫm liệt. Kia ta hỏi các ngươi. Nếu ngươi là Thường Nhã, Ngươi hội làm như thế nào? Ngươi lại cam tâm tình nguyện đi làm nghiên cứu sao? Nếu đổi làm là ta, ta khẳng định nguyện ý. Ta có thể vì đại gia làm hy sinh. Này có cái gì? Đào Lâm, ta sẽ không giống ngươi như vậy vì tư lợi. Một nữ nhân đứng dậy, ngửa đầu, tà nghệ Đào Lâm, thập phần hèn mọn. Đào Lâm nhận được nàng. Nàng là phía trước bang Thường Nhã trừ huyết kia thầy thuốc. Tên là Lưu Trang. Đào Lâm hốt mím môi nở nụ cười. Đánh giá nữ nhân cười nói. Tốt nhất chỉ cần ngươi theo kia nhảy xuống. Ta sẽ đồng ý đem Thường Nhã cho các ngươi. Đào Lâm nhất chỉ cửa sổ. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.